Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chiến thương Vân Tiêu. Phệ cốt xâm lâm, sinh môn chi địa, xem áp sát tới Thương Vân Tiêu liếc một chút, lộ thần ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Trong lòng làm ra một cái quyết định, trận chiến này nghi tốc chiến tốc thắng. Vừa đến, giờ phút này hắn vì ngăn cách thất âm kính đối sự thăm dò của mình, nhất định phải không ngừng hao phí thức hải lực lượng đến câu thông truyền tống trận pháp bên trong hồn khôi, bảo trì hỗn loạn lại táo bạo không gian chi lực theo truyền tống trận pháp bên trong tuôn ra. Một khi chiến đấu kéo dài lâu, thức hải lực lượng quá độ tiêu hao, đối với hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Thứ hai, truyền tống trận pháp duy trì, cần không ngừng tiêu hao linh khí trong giếng linh khí dịch. Linh khí dịch kiệt quệ về sau, truyền tống trận pháp liền sẽ tự động đóng. Linh khí giếng tương đương với một cái linh tuyền địa nhãn. Bên trong linh khí dịch mặc dù nồng đậm dị thường, nhưng cũng không phải là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chắc chắn sẽ có hao hết một khắc. Tâm niệm nhất động, hết lần này tới lần khác chân khí cùng long khí phân biệt theo đan điền khí hải cùng bản nguyên long tinh bên trong liên miên không ngừng mà tiêu tán ra đến. Tại thân thể cố hữu trong kinh mạch lưu chuyển, trong khoảnh khắc, lộ thần trên thân sinh ra một cỗ cường đại khí tức ba động. Bước vào khí hải cực cảnh, đan điền khí hải bên trong chân khí hùng hồn vô cùng, mà tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, khiến cho hắn ngưng tụ ra chân khí mang sắc bén lực lượng. Đồng thời, quanh thân băng cơ lấy một loại kỳ quái biên độ luật động, khiến cho hắn bì mô tùy theo ba động, liền phảng phất da thịt dưới có ba loại khác biệt gợn sóng giao thế biến hóa. Đúng là hắn lĩnh ngộ một loại lực lượng vận chuyển pháp môn trọng ngao du kình. Tại U Minh Chi Môn bên trong, hắn tu luyện đạo sinh huyền công, ngưng tụ ra nhất tôn thân ngoại hóa thân về sau, liền quyết định đem trọng ngao du kình cùng sát thần nhất chỉ hoàn toàn giao cho này nhất tôn thân ngoại hóa thân. Chẳng qua hiện nay thế muốn tại sinh môn chi địa bên trong chém giết Thương Vân Tiêu, lộ thần liền không ngại tại Thương Vân Tiêu trước mặt bại lộ chính mình hội trọng ngao du kình bí mật. Về phần sát thần nhất chỉ, cần vận dụng tử khí mới có thể phát huy ra chân chính uy lực, nếu không chỉ là gà mờ. Dưới mắt ngưng tụ tử khí quá mức vội vàng, lộ thần liền không có sử dụng sát thần nhất chỉ suy nghĩ. Tâm thần nhất động, thức hải bên trong ngưng tụ ra một đạo liệt diễm hỏa long, vận sức chờ phát động. Một bên khác, Thương Vân Tiêu tay cầm lưu kim trảm long kiếm, chính thần tình âm lãnh mà tự phụ địa chậm rãi hướng đi lộ thần. Đột nhiên ở giữa, dừng lại cước bộ, con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần. Thương Vân Tiêu mi đầu thật sâu nhăn lại, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tựa như một đầu âm lãnh ngoan lệ độc xà, phun ra nuốt vào đôi xiên kích đồng dạng tinh hồng lưỡi rắn, chậm rãi hoạt động tiến lên, sắp vồ giết về phía con mồi. Nhưng ở gần con mồi trên đường, độc xà đột nhiên phát hiện chính mình để mắt tới con mồi trong lúc đó trở nên cường đại, thậm chí có được phản sát lực lượng. Thương Vân Tiêu lắc đầu, xua tan trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, thần sắc tự phụ mà nói, mấy tháng không thấy, người đã đến đột phá đến khí hải đỉnh phong, tu luyện tốc độ hoàn toàn chính xác làm cho người hâm mộ. Đáng tiếc không có thần kiếm toái phiên kiếm phong, người cuối cùng vô pháp luyện thành chân cương, khí hải cảnh mạnh hơn, cũng chỉ là khí hải cảnh. Lần trước ngươi chảm không giết được ta, lần này cũng một dạng, khác biệt chính là, lần này ta sẽ chém giết ngươi. Lộ thần thần sắc lãnh khốc, nói khoác mà không biết ngượng. Thoại âm rơi xuống, Thương Vân Tiêu cương khí bắn ra, toàn thân tiêu tán kim sắc khí diễm, như thủy triều đồng dạng bành tức giận đáng. hắn chỉnh người như là tắm rửa tại một vũng thuần chính hồ nước màu vàng óng bên trong. Tóc dài phi vũ, tứ phương góc áo cùng rộng lớn ống tay áo tung bay mà động. Dậm chân hướng phía trước lúc, nhìn về phía Lộ Thần. Thương Vân Tiêu tròng mắt chỗ sâu bỗng nhiên tách ra một đạo thần quang. Sắc bén như kiếm, có cường đại tinh thần lực lượng ẩn bên trong. Chỉ đạo này thần kiếm bàn ánh mắt, cũng đủ để lệnh khí hải cảnh đỉnh phong võ đạo tu sĩ tan tác xuống tới. Sinh lòng kính sợ, không dám nhìn thẳng Thương Vân Tiêu, mượn nhờ thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Ngươi hoặc đồng ý lấy vượt cấp khiêu chiến hắn chân cương cảnh, nhưng ta không xuất hiện. Thương Vân Tiêu chậm rãi nói ra, mỗi khi một chữ hạ xuống, liền bước ra một bước. Hắn lời nói cùng cước bộ tương hợp, ẩn luật động, tựa hồ cũng là một loại thần kỳ khó lường công kích thủ đoạn. Từng bước một bước ra, nhìn như chậm chạp, nhưng Thương Vân Tiêu tiến lên tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Mà hắn thân ảnh cũng càng ngày càng phiêu hốt bất định, làm cho người vô pháp dự phán hắn bước kế tiếp sẽ hướng về nơi nào, thân thể lại sẽ xuất hiện tại phương nào. Phán đoán không hắn tiến lên phương vị, càng không pháp phòng ngự hắn công kích. Từng bước một bước ra, khiến cho nhân tâm sinh tuyệt vọng. Giây lát, tốc độ đến cực hạn, khiến cho quanh người hắn kim sắc khí diễm lăng không lôi kéo ra một đạo trưởng lớn lên lóa mắt. Quay vĩ, thời khắc này Thương Vân Tiêu giống như một đạo kim sắc thiểm điện tiến lên ở giữa, lưu kim trảm long kiếm cũng chậm rãi nâng lên, rạng rỡ mũi kiếm tách ra chói mắt quang hoa. Kiếm trên người hoàng kim long văn nhúc nhích, một đầu kim long theo ngủ say trung tô tỉnh, tại kiếm trên người du động, khiến cho đây là một kiếm khí tức lần nữa tăng vọt. Kiếm khí trở nên cẩn trọng cùng ngưng thực, một kiếm giết ra, kinh khủng uy lực như núi nghiêng biển đảo lộn đồng dạng đánh thẳng tới. Uy áp làm cho người sụp đổ, đồng thời, hư không vang lên thật lâu không dứt kiếm minh. Đây là kiếm minh, cũng là một loại vô cùng cường đại công kích. Như vạn đạo âm ba cương châm hung hăng đâm về Lộ Thần. Thương Vân Tiêu toàn lực xuất thủ, phong vân biến sắc, cường đại đến không thể địch nổi. Xích hỏa trong điện, vạc nước trong mặt gương. Thương Vân Tiêu mơ hồ không rõ thân ảnh bỗng nhiên biến thành một đạo chướng mắt kim quang. Phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng ba động theo vạc nước trong mặt gương tiêu tán ra đến. Trong điện, rất nhiều Thanh Tiêu Tông đệ tử thần sắc phấn chấn, vì Thương Vân Tiêu cường đại mà kiêu ngạo. Đây chính là Thương Vân Tiêu, Thanh Tiêu Tông thiên bảng đệ nhất tồn tại. Rất nhiều Thất Âm Cốc đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm sợ hãi thán phục Thương Vân Tiêu cường đại. Tửu Hạ Dương Thiên, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Trần Tuyết Ngưng chờ cùng Thương Vân Tiêu là cùng nhất cấp đếm được cường giả cũng âm thầm động dung. Sinh môn chi địa bên trong, Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Thương Vân Tiêu trên thân có được rất nhiều vầng sáng, nếu là không có như vậy cường đại thực lực mới là cổ quái. Không có bất kỳ cái gì tuyết tàng. Ngay tại Thương Vân Tiêu áp sát tới lúc, Lộ Thần ấp ủ toàn lực xuất thủ. Một sợi thức hải chi lực trở vào hai mắt, Lộ Thần trong ánh mắt nổ bắn ra bể nghệ thiên hạ thần quang. Vỡ nát rớt Thương Vân Tiêu thần kiếm bàn phóng tới ánh mắt. Chỗ mi tâm, hư quang lóe lên, thức hải chi lực tuôn ra. Thiên la địa võng đồng dạng một mực khóa chặt lại kim quang bên trong Thương Vân Tiêu. Nguyên bản Thương Vân Tiêu phiêu hốt bất định tung tích, trong nháy mắt biến thành rõ ràng mạch đường, vô pháp mê hoặc Lộ Thần phán đoán. Cùng lúc đó, trọng ngao du kình tuôn ra, một cỗ sóng to gió lớn bàn lực lượng, một cỗ mãnh liệt ám lưu bàn lực lượng, một cỗ gợn sóng dập dờn bàn lực lượng, tiếp tục không ngừng luân chuyển gia trì ở ô tử sắc trường thương. Lộ Thần trong tay ô tử sắc trường thương bỗng nhiên chiến minh. Trường thương bốn phía sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba. Âm ba như sóng, hoặc là mãnh liệt ám lưu, hoặc là gợn sóng dập dờn, hoặc là sóng to gió lớn. Phốc phốc phốc, vạn đạo kiếm minh âm ba cương châm đánh tới, đều bị sóng lớn âm ba ngăn trở. Đi qua ẩn đạo từng đạo sóng lớn âm ba cọ rửa. Vạn đạo kiếm minh âm ba cương châm dần dần biến mất hầu như không còn. Hai chân giống như mọc rễ. Lộ thần vững vàng đứng tại sinh môn chi địa mặt đất tiến lên lập tức một cỗ hùng vĩ. Nguy nga, cẩn trọng, trang nghiêm ý cảnh khí tức bỗng nhiên theo hắn trên thân tản mạn ra. Hắn mô phỏng Phật hóa thân thể trở thành một tòa thẳng tắp đồi núi. Trước kiếp sau cửa chi địa lúc, một đường huyết chiến, lại mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân tu luyện. Hắn lĩnh ngộ thương ý. Giờ phút này thi triển, chính là lục thức thương pháp tông muốn bên trong đệ nhất thức. Bất động như núi, hùng hồn sắc bén chân khí cùng bá đạo cuồng bạo long khí cùng nhau bạo phát ra đến. Nhạt kim sắc chân khí cùng đỏ sậm màu sắc long khí đồng thời quán chú hướng ô tử sắc trường thương. Giống như một đầu đỏ sậm màu sắc giao long cùng một đầu nhạt kim sắc giao long. Giao nhau xoay quanh quanh quẩn ô tử sắc trường thương thân thương. Phóng tới hàn quang rạng rỡ mũi thương. Trong chớp mắt, hai đầu khí hướng giao long liền trèo đến mũi thương. Khiến cho ô tử sắc trường thương trong nháy mắt biến thành một cây khí tức kinh khủng tam xoa kích. Hai đầu khí hướng giao long, hộ tống ô tử sắc trường thương, gào thét thẳng hướng cực tốc mà đến kim sắc thiểm điện. Trước đó là vô hình giao phong, giờ phút này là đánh giáp lá cà. Trong khoảnh khắc, kim sắc thiểm điện liền cùng tam xoa kích kích đụng vào nhau. Oanh! Giống như một đạo lôi đình, theo cửu thiên chi thượng rơi xuống nhập sinh môn chi địa. Bỗng nhiên nổ bể ra tới, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, lưu kim chảm long kiếm cùng ô tử sắc trường thương đụng đánh chỗ. Đột nhiên ở giữa tách ra một vòng lộng lẫy chói mắt quang hoa. Giờ khắc này, chói lọi tới cực điểm, cũng nguy hiểm tới cực điểm. Lộ thần cùng Thương Vân Tiêu chỗ hư không, phảng phất ngưng kết một cái chớp mắt, đôi người lực lượng tiêu tán nhập hư không, đem hư không đều nhiễm lên riêng phần mình năng lượng sắc thái. Thương Vân Tiêu lập chi địa, là một mảnh vàng dòng màu sắc hư không. Phía trước, cách xa một bước, lộ thần chỗ này một mảnh hư không, đỏ sậm màu sắc cùng nhạt kim sắc đan vào một chỗ. Hình thành một mảnh lộng lẫy mạc danh dị thường cuồng bạo năng lượng khu vực. Hai mảnh hư không vốn là một thể, nhưng ở dung nhập đôi người cường đại lực lượng về sau. Như là cự thú giác tỉnh đồng dạng, hai đầu cự thú lẫn nhau oanh sát, kim sắc hư không cùng lộng lẫy hư không chỗ giao hội bạo phát ra một cỗ kinh người cùng cực năng. Lượng ba động, cao không trung một mảnh đám mây. Như bị một thanh vô hình hướng đao chém trúng, đột nhiên phân thành hai bên, tiếp theo hai bên mây trắng đều nát tản ra tới. Sinh môn chi địa bên trong, thiên địa linh khí hỗn loạn, giờ phút này không cần lộ thần tận lực câu thông hồn khôi. Truyền tống trận pháp bên trong cũng không ngừng tuôn ra hỗn loạn không gian chi lực. Đôi người ở giữa, khí lãng một đợt nối một đợt phun trào. Lộ thần cùng Thương Vân Tiêu tất cả đều tóc dài tùy ý phấn khởi. Y sam tung bay mà động, dáng người ngạo nhiên mà đứng, tách ra tuyệt thế cường giả, di thế độc lập phong thái. Ô tử sắc trường thương cùng lưu kim chảm long kiếm vẫn như cũ gấp kề cùng một chỗ. Lộ thần cùng Thương Vân Tiêu đều không có thu hồi bảo khí dự định. Kim sắc hư không bên trong. Thương Vân Tiêu thần sắc càng âm lãnh ngoan lệ. Đột nhiên, hắn hai bên khóe mắt chậm rãi chảy ra một vòng đỏ thẫm máu tươi. Cùng lúc đó, tại hắn trước trán, kim quang nở rộ, một thanh chỉ lớn lên kim sắc tiểu kiếm dần dần ngưng tụ ra đến. Tinh thần lực chi kiếm. Thương Vân Tiêu cùng Phong Thủy Hàn cực kỳ tương tự. Đôi người đi đều là thuần túy kiếm tu đường đi. Hết thảy thủ đoạn đều cùng kiếm có quan hệ, bao gồm tinh thần lực bí kỹ. Chảm, Thương Vân Tiêu chợt quát một tiếng. Tinh thần lực hướng kiếm mãnh bắn mà ra, đánh giết hướng Lộ Thần mi tâm. Hắn sở dĩ không có lập tức thu hồi Lưu Kim Chảm Long Kiếm, chính là vì mê hoặc Lộ Thần, sau đó thừa cơ thi triển cường đại tinh thần lực bí kỹ chi kiếm, khoảng cách gần chém giết Lộ Thần, để Lộ Thần tại hắn tinh thần lực chi kiếm công kích đến. Ý niệm trừ khử, linh hồn vỡ nát, thần hồn câu diệt, khoảng cách gần như vậy thi triển ra tinh thần lực chi kiếm. Lộ Thần đem tránh cũng không thể tránh, chỉ có tiếp nhận hắn đây là nhất kích. Tại tinh thần lực chi kiếm trong công kích tiêu vong, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, Thương Vân Tiêu chuẩn bị thưởng thức Lộ Thần trước khi chết. Trên mặt một màn kia tuyệt vọng thần sắc, song khi thấy rõ Lộ Thần thần sắc một sát na, Thương Vân Tiêu trong lòng sinh ra một tia cổ quái. Lộ Thần trên mặt không có một tia tuyệt vọng, ngược lại khóe miệng hơi hơi câu lên. Lộ Thần tựa hồ là đang chờ đợi đây là nhất kích xuất hiện. Lung, không để cho Thương Vân Tiêu chờ lâu, Lộ Thần quát lạnh một tiếng. Chỗ mi tâm, một phiến môn hộ mở ra, đã sớm vận sức chờ phát động liệt diễm hỏa long bỗng nhiên theo bên trong lao ra. Liệt diễm hỏa long nhô ra long chảo, chống đỡ kim sắc tiểu kiếm, hư không bên trong vang dội keng keng, hình như có kim thiết giao kích thanh âm quanh quẩn. Lộ Thần thức hải chi lực bí kỹ cùng Thương Vân Tiêu tinh thần lực bí kỹ tại hư không bên trong kịch liệt địa chiến đấu, thức hải chi lực cùng tinh thần lực liên quan đến võ đạo tu sĩ tâm thần ý niệm. Một khi bị hao tổn nghiêm trọng, võ đạo tu sĩ linh hồn đều sẽ bởi vậy yên lặng hoặc sụp đổ. Liệt diễm hỏa long cùng kim sắc tiểu kiếm chiến đấu nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng bên trong trình độ hung hiểm mảy may không thua Lộ Thần cùng Thương Vân Tiêu đánh giáp lá cà. Thức hải chi lực mặc dù mạnh hơn tinh thần lực lớn, nhưng Lộ Thần bản thân chỉ có khí hải cảnh, hạn chế thức hải lực lượng. Như giờ phút này hắn có được nguyên đan cảnh tu vi, chỉ phóng xuất ra một đạo liệt diễm hỏa long cũng đủ để oanh sát Thương Vân Tiêu. Đây là thức hải chi lực. Thương Vân Tiêu con người run lên, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Kim sắc tiểu kiếm cùng liệt diễm hỏa long tiếp xúc một sát na, hắn liền ý thức được cỗ này lực lượng kỳ lạ. Hơi chút suy nghĩ là hắn biết liệt diễm hỏa long thực là thức hải chi lực bí kỹ ngưng tụ mà thành. Thức hải chi lực nhất định phải tồn tại ở thức hải bên trong. Phóng xuất ra thức hải chi lực, nói rõ Lộ Thần đã mở ra thức hải. Thức hải là nguyên đan cảnh cường giả tiêu chí. Khí hải cảnh liền mở ra thức hải giả, Thương Vân Tiêu chưa từng nghe thấy. Yêu nghiệt, Thương Vân Tiêu trong lòng chớp tắt qua một đạo suy nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.